Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, thụ tinh thụ tâm. Tiết Tiểu Thất khẳng định cũng cùng ta buồn bực. Hắn đến tột cùng là như thế nào bị quấn tiến cây này trong nội tâm. Quay đầu nhìn chằm chằm bị ta đào mở cây kia lão hòe thụ nhìn thoáng qua. Tiết Tiểu Thất giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Toàn thân chấn động. Đột nhiên quay đầu, một mặt chấn kinh nhìn ta nói, đúng rồi, tiểu cửu, kia lão yêu bà đâu? Chết rồi, ta thản nhiên nói, bị ngươi giết, ta dựa vào, ngươi thực nghiêu so, đây chính là tu hành 1000 năm lão hòe thụ tinh. Ngươi đây đều có thể giết đi, Tiết Tiểu Thất vẫn còn có chút không dám tin tưởng nói. Ta lần nữa lắc đầu, nói ra. Ta đương nhiên không có giết kia lão yêu bà bản sự. Chính là đem ta 10 cái chói cùng một chỗ. Khẳng định cũng không phải kia lão yêu bà đối thủ. Bất quá ta giết không được nàng. Lão thiên gia lại không có tính toán bỏ qua cho nàng. Xác thực mà nói, nàng là bị lôi cho đánh thành trọng thương về sau. Lại bị phục thi pháp thước cho diệt đi. Tiết Tiểu Thất còn có chút như lọt vào trong sương mù. Chợt ta cùng hắn nói đơn giản một chút tình huống. Kia lão yêu bà gần nhất muốn độ kiếp, cũng không biết làm sao. Kiếp nạn này tựa như là trước thời hạn. Đương kia lão yêu bà đem nội đan lấy ra đối phó ta thời điểm. Ngay sau đó thiên lôi liền tích xuống dưới. Đem kia lão yêu bà tích thành mảnh vụn cặn bã. Bất quá kia hơn 10 đạo thiên lôi nàng là miễn cưỡng chống được. Lại còn muốn hại ta. Cuối cùng phục thi pháp thước cảm ứng được khí tức của nàng. Ra đem kia trên nội đan năng lượng trực tiếp nuốt. Ngoại trừ ta chưa hề nói kia trên nội đan năng lượng phân biệt chuyển rời đến ta cùng nhị sư huynh. Trên thân bên ngoài, còn lại đều cùng Tiết Tiểu Thất nói. Bằng không ta như vậy nói với hắn. Hắn tránh không được lại muốn nhất kinh nhất xả. Tiết Tiểu Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra. Quả thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Cái này lão yêu bà đáng đời như thế. Trong lúc này đan cũng không phải có thể tùy tiện lấy ra chơi. Nội đan là ngưng tụ cái này lão yêu bà ngàn năm đạo hạnh đồ vật. Một khi hiện thế, liền cùng hải đăng, đạo thiên lôi này làm sao có thể không chú ý đến nó. Rõ ràng liền là muốn chết. Ta cũng cảm thấy hẳn là Tiết Tiểu Thất nói như vậy. Nội đan thật sự là quá chói mắt, không riêng gì nhận người nhớ thương, liền lão thiên gia đều đỏ mắt, lão yêu bà tuyệt đối là tải tìm đường chết. Sau đó, ta vỗ vỗ Tiết Tiểu Thất bả vai, ngẩng đầu lại nhìn một chút sắc trời, lúc này ít nhất hẳn là rạng sáng 4 tháng 5 giờ. Mùa hè hừng đông tương đối nhanh, tiếp qua hơn 1 giờ, trời nên trong suốt. Xem chừng tại trạm xăng dầu bên trong chờ lấy chúng ta người tài xế kia cùng lão đại gia hẳn là cũng sốt ruột, chúng ta còn muốn về núi Đông quê quán. Nơi này quả thực quỷ dị, xem ra là không thể ở lâu. Chúng ta hôm nay có thể còn sống cũng coi là mạng lớn. Tiểu Thất ca, thân thể không có vấn đề đi, bằng không ta hiện tại liền đi, rời đi nơi này, ta ân cần nói. Tiết Tiểu Thất đơn giản hoạt động một chút gân cốt, đứng lên, nói ra, ta không có việc gì, bất quá chúng ta hiện tại cũng không thể cứ thế mà đi. Tiểu cô nương kia kém một chút mà liền đem ta cho hại chết. Chúng ta cũng không thể dễ tha nàng, nói, Tiết Tiểu Thất liền xoay người, nhìn về phía sau lưng bị ta lột ra ra cây kia lão hòe thủ. Trải qua Tiết Tiểu Thất một nhắc nhở như vậy, ta lúc này mới nhớ tới, cái kia lớn chết rồi, nơi này còn có một cái này nhỏ cũng là tâm thuật bất chính, tuyệt đối không thể giữ lại, bằng không lại đều sẽ tai họa người khác. Ta đang nghĩ ngợi chuyện này, Tiết Tiểu Thất liền chạy tới cây kia cây hòe bên cạnh, dùng tay bắt đầu đào kéo ra thụ tâm, hướng phía bên trong nhìn lại. Ta đưa tới, không biết Tiết Tiểu Thất lại đang giở trò quỷ gì. Liền hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Tiết Tiểu Thất làm như có thật nói ra. Ta nghe nhà ta hai vị cao tổ gia gia nói, bình thường thành tinh quái thụ tinh thụ tâm, đều có thể làm pháp khí, hơn nữa còn hết sức lợi hại. Cái này lão hòe thụ thụ tâm càng là cách làm khí không có chỗ thứ hai. Bởi vì cây hòe chính là mộc bên trong chi quỷ, ngoại trừ là một kiện pháp khí bên ngoài, càng là một kiện âm khí. Bởi vì dùng hòe thụ tinh thụ tâm làm thành pháp khí có thể chữ linh thể. Sự kiếm linh hợp nhất, cái này khỏa cây hòe nhìn xem nói ít cũng có hơn 200 năm đạo hạnh. Dùng nó thụ tâm làm kiếm, tuyệt đối có thể đúc thành một thanh kiếm tốt. Nghe Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta giơ hai tay tán thành. Bởi vì Tiết Tiểu Thất gia hỏa này hiện tại dùng pháp khí là một cây sưng. Phía trên treo một quả cân, nhìn xem bất luận không loại, thế này hay sao lại là cái gì pháp khí, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Nếu như về sau Tiết Tiểu Thất cũng có một thanh thượng hạng pháp khí, đi theo ta cùng một chỗ, trên mặt ta cũng có ánh sáng không phải, như thế tốt lắm, kia ta liền đem cái này cây hòe tâm cho lột ra đi. Ta thúc giục nói. Tiết Tiểu Thất cười hì hì nhẹ gật đầu, từ trong tay của ta nhận lấy đồng tiền kiếm liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, trước mắt cái này khỏa cây hòe đột nhiên đung đưa kịch liệt một chút. Lá rụng bay tán loạn, chợt một đạo hào quang màu xanh lục từ kia cây hòe bên trong phiêu nhiên mà ra. Đứng ở hai chúng ta 3 mét địa phương, thân ảnh này chính là chúng ta vẫn luôn tìm kiếm Tiểu Hoa. Chính là nàng đem Tiết Tiểu Thất dẫn tới nơi này. Vừa nhìn thấy nàng, lửa giận của ta chợt liền bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu yêu tinh này chính là kia lão yêu bà đồng lóa. Không giết nàng nan giải mối hận trong lòng ta. Tiểu cô nương này một sau khi đi ra, vẫn luôn ở bên cạnh ta đi dạo. Nhị sư huynh chợt lẩm bẩm phát ra một tiếng buồn bực giống. Thân thể liền nằm sấp nằm trên mặt đất, làm ra một bộ công kích tư thế. Tiết Tiểu Thất cũng dẫn theo ta đồng tiền kiếm trừng mắt lạnh lẽo nhìn về phía kia nhỏ hòe thủ. Tinh, tay của ta cũng tiến vào càn khôn túi trong, đem phục thi pháp thước sờ soạng ra. Đây là muốn dự định quần ẩu cái này nhỏ hòe thụ tinh tiết tấu. Vốn cho rằng cái này nhỏ hòe thụ tinh muốn giãy giụa một phen. Cho dù là nàng bây giờ, ta cùng Tiết Tiểu Thất muốn có thể bắt được, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng là kia nhỏ hòe thụ tinh lại thân thể nhoáng một cái, trực tiếp quỳ gối ta cùng Tiết Tiểu Thất trước mặt, toàn thân run lẩy bẩy, run giọng nói ra, hai vị ca ca tha mạng a, hết thảy đều là bà ngoại sai xử ta làm như vậy. Cầu các ngươi tha ta lần này đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Lúc này nhỏ hòe thụ tinh khẳng định cũng bị thiên lôi cho lan đến gần. Trên người có chút cháy đen. Trên thân lá cây cũng rơi xuống không ít. Thậm chí trên thân còn bốc lên trận trận khói xanh. Nàng quỳ trên mặt đất, huyễn hóa thành một cái 7, 8 tuổi nữ hài bộ dáng. Điềm đạm đáng yêu, nhìn nàng cái dạng này, ta đột nhiên lại có chút tâm mềm nhũn ra. Không đợi ta mở miệng, Tiết Tiểu Thất chợt liền cả giận nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, trở mặt sắc còn rất nhanh. Lúc trước ngươi cùng kia lão yêu bà đem chúng ta vây khốn thời điểm, hận không thể đem ta cùng huynh đệ của ta ăn. Hiện tại kia lão yêu bà chết rồi, ngươi lại trở thành này tấm sắc mặt, tuổi còn nhỏ, tâm tư liền ác độc như vậy. Hôm nay ta nói cái gì cũng không tha cho ngươi. Chịu chết đi. Nói, Tiết Tiểu Thất liền dẫn theo ta đồng tiền kiếm, hướng phía kia nhỏ hòe thụ tinh vọt tới. Kia nhỏ hòe thụ tinh chợt dọa một chút liền sụi lơ trên mặt đất. Đau khổ cầu khẩn nói, đừng a, đừng có giết ta cũng là bị buộc. Các ngươi tha cho ta đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.